Quan Lộ Thương Đồ, chương 1383. Hoan nghênh tới Seoul, góc truyện audio.com. Từ Perth không có chuyến bay trực tiếp tới Seoul, nên phải chuyển máy bay ở Sydney. Khi tới sân bay Sydney ăn sáng, Trương Khắc nhận được điện thoại của Diệp Kiến Bân. Perth hiện là thời gian nghỉ mát tốt trong năm, biển xanh cát trắng, lại hoa thơm cỏ lạ nhiều như mây, cậu không làm đảo chủ vui quên đường về, định cư luôn ở đó chứ. Diệp Kiên Bân cười hả trêu, Perth có nhiều hoa thơm cỏ lạ đến đâu cũng sao nhiều bằng hoa cỏ nhà anh Diệp. Trương Khắc gật đầu với Lý Hinh Dư và Phó Tuấn, bảo họ ăn trước, không cần đợi y. Lúc này câu chuyện cười liên quan tới vườn cây nhà họ Diệp đã lan truyền khắp nơi, Diệp Kiến Bân chỉ biết cười khổ, sau này thanh danh của mình gắn liền với vườn cây rồi. Cậu hẳn đã biết biến động nhân sự của Hoa Hạ, chuyến này cậu ép nhảy ra một con hồ rồi đấy. Nghe giọng Diệp Kiến Bân chẳng có vẻ gì là lo lắng, ngược lại còn có chút đùa cợt. Tôi cũng đang đau đầu đây, khi ở Bắc Kinh sớm đã dự liệu được thế nào cũng ép cho một con hồ nhảy ra, chỉ không phải chỉ là một bầy sói, chỉ là không ngờ động tác ở bên trên nhảy như thế. Trương Khắc vỗ trán, biết biến động nhân sự nhanh như thế đoán chừng Cảnh Trọng Dương ở đằng sau ra sức không ít, cho dù hiện giờ thái độ của ông ta với Cẩm Hồ đã có thay đổi ít nhiều, nhưng nhân vật như ông ta, luôn mong quốc sĩ có biểu hiện xuất sắc hơn. Sau này tới kiến nghiệp tôi không dám đi gặp Đinh Hoè nữa, sợ bị ông ấy chửi là đồ phá gia chi tử. Ha ha ha, Diệp Kiến Bân cười lớn, đúng là làm người ta hơi đáng lo, nhưng đi bước này, Cẩm Hồ đã thực sự ngồi lên đỉnh cao của kim tự tháp rồi. Nghĩ mấy tháng sau tuyệt đại đa số mặt sau di động sản xuất trong nước đều có tiêu chí Idea Insight, Diệp Kiến Bân không kìm được hưng phấn. Cây to đón gió lớn, thực ra tôi không muốn ngồi lên chiếc ghế này. Trương Khắc nhìn đồng hồ trên tường nhà ăn, sắp tới 9 giờ rồi. Còn chuyện gì khác không? Tôi sắp lên máy bay rồi. Mấy ngày trước Khâu Diệu Tổ chủ tịch Ngân hàng Hoa Liên Singapore tỏ ra có hứng thú với việc Cẩm Hồ đầu tư vào ngân hàng bọn họ, muốn hỏi thời gian tới cậu có thể qua Hong Kong một chuyến gặp ông ấy không? Diệp Kiến Bân tranh thủ hỏi nhanh, tôi phải tới Hàn Quốc giải quyết một số chuyện, sau đó mới tới Hong Kong được, anh và cha vợ anh bàn chuyện này đi, Cẩm Hồ không cần khống chế cổ phần, chỉ cần 20-30%, đảm bảo chúng ta có sức ảnh hưởng tương đối là được. 9:30 chuyến bay từ Sydney sang Seoul cất cánh, sau gần 9 giờ bay, 6 giờ chiều ngày hôm đó, bọn họ tới được sân bay quốc tế Seoul. Lúc này trời đã tới hẳn, trừ trên máy bay đã nhìn thấy ánh đèn lung linh của một trong những thành phố phồn hoa nhất châu Á. Mặc dù trước khi lên máy bay đã chuẩn bị sẵn trang phục mùa đông, nhưng bước ra khỏi máy bay, Trương Khắc bị gió lạnh ập tới làm run lên cầm cập, quay đầu lại nhìn Lý Hinh Dư bọc mình trong áo len trắng cao cổ trông như con búp bê, nhất thời chưa thích ứng được với khí hậu làm gò má hồng hào, càng khiến người đối diện nhìn vào cảm thấy dễ chịu. Đừng lo, anh đã liên hệ với nhà em trước rồi, nếu khi đó vẫn bị ném ra khỏi cửa anh sẽ ngã xuống đất trước làm đệm cho em. Trương Khắc khẽ vỗ má Hinh Dư trấn an, người nhà em không bao giờ vô lễ như vậy đâu. Lý Hinh Dư lườm Trương Khắc một cái, nhưng trong lòng hết sức ấm áp, đột nhiên khẽ hô lên. Á, sao lại là anh Tại Thù tới đón chúng ta, anh liên hệ với anh ấy trước à? Lý Tại Thù, góc truyện audio.com. Nghe thấy tình hình của điện tử Hoa Hạ, lập tức hiểu ra chuyện có biến hóa là do kết quả của chuyến đi tới Bắc Kinh sau Tết Dương lịch của Trương Khắc, bí mật gặp mặt người của Liên Tấn Liên Tín, nực cười cho Chí Tá Tú Tàng khi đó còn khinh miệt nói đó là sự kết minh của đám tàn binh bại tướng không làm nên trò trống gì. Hắn tuy sớm nhận ra sự việc không phải tầm thường, nhưng không ngờ tên Tổng Giám Đốc vô dụng Cát Kiến Đức lại trực tiếp kéo ngã ngựa, điện tử Hoa Hạ tiến hành chỉnh đốn cải tổ, là có được cấp quyền kỹ thuật mới nhất của Cẩm Hồ. Như thế thị trường di động của Trung Quốc sắp có thay đổi mang tính căn bản, các cự đầu di động Âu Mỹ và Nhật trước đó muốn ỷ vào ưu thế kỹ thuật sau khi nâng cấp mạng đánh bật hết doanh nghiệp di động TQ chiếm lĩnh thị trường, giờ đối phó với kẻ địch còn mạnh hơn trước đó. Đối với người có nhãn quang và khí phách cháu có thể không thích nhưng tuyệt đối phải tôn trọng, không làm được điều này, cháu mãi mãi không thể trở thành một người tương tự. Câu nói đó của hội trưởng vẫn còn vang bên tai, nhìn Trương Khắc và Lý Hinh Dư từ chỗ băng truyền lấy hành lý đi ra, Lý Tại Thù đi tới hơi khom người chào. Hoan nghênh tới Seoul, dọc đường ăn một bữa cơm thật ngon kiểu Hàn, xe đi thẳng tới cổng lớn nhà họ Lý tại Hán Nam Động. Trước cửa rất yên tĩnh, không một ai ra tiếp đón, một lúc sau cổng lớn chậm chậm mở ra, chiếc xe màu đen lặng lẽ đi vào. Trên xe Trương Khắc quan sát đình viện kiểu viên lâm này, nương theo ánh đèn từ nhà hắt ra, có thể nhìn thấy hai bên đường là thảm cỏ, góc tường có một mảnh rừng trúc, bên trên phủ lớp tuyết trắng chưa tan hết. Cuối cùng xe dừng lại, Lý Hinh Dư nhìn cha mẹ đứng dưới mái hiên, hai mắt đỏ hoe, khi xuống xe, giọt nước mắt long lanh rốt cuộc cũng rơi xuống. Ba, mẹ, nhìn khuôn mặt cha thêm già nua, tóc mai thêm vài sợi bạc, khuôn mặt mẹ đầy lo lắng, đôi mắt thì sưng lên vì khóc. Lý Hình Dư đi tới bậc thềm, quỳ sụp xuống sàn mặt đất băng giá, muốn nói gì đó nhưng thương cảm làm cổ họng nghẹn lại, bờ vai nhỏ run lên, nước mắt tuôn lã chã làm ướt cả mặt đất. Lý Kiện Hy nhìn con gái quỳ dưới đất khóc không ra tiếng, mặc trái tim được tôi rèn sắt đá lúc này cũng bị một thứ gọi là tình thân đánh vỡ. Đưa Xảo Trinh về phòng, hôm nay nó ngồi máy bay cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm. Khóe miệng Lý Kiện Hy giật giật mấy cái, không biết phải nói gì với con gái, quay đầu sang bảo vợ. Nghe chồng nói thế, mẹ Lý Hình Dư mặt ướt đẫm nước mắt lúc này mới dám đỡ con gái đứng dậy ôm vào lòng. Trương Khắc lúc này không thích hợp có hành động gì, đứng nhìn hai mẹ con Lý Hình Dư ôm nhau khóc thút thít tới khi Lý Kiện Hy đưa tay ra mời, khẽ gật đầu với mẹ con Lý Hình Dư cùng Lý Tại Thù bước lên thềm, cởi giày ra vào phòng trà. Phòng trà rộng rãi được quét dọn sạch bong không có một hạt bụi, bên trong ngoại trừ một cái bàn trà nhỏ, một bộ dụng cụ pha trà, một cái lò nhỏ thì hoàn toàn không có thứ gì khác. Ba người ngồi vây quanh bàn trà, Lý Tại Thù lấy nước được đun sôi rửa chén trà xinh xảo nhỏ nhắn, sau đó đổ nước trà lần thứ nhất đi, pha nước trà thứ hai, rót trà đầy 7 phần vào cốc của ba người, hơi nóng lượn lờ bay lên, hương trà thơm ngát lan tỏa khắp phòng, làm lòng người khoan khoái. Xuất phát từ suy nghĩ gì khiến cậu sẵn lòng nâng đỡ đối thủ trong nước có khả năng uy hiếp mình? Giọng Lý Kiện Hy với Trương Khác vẫn khô khốc như cũ. Cốc truyện audio.com, nhưng mời y ngồi uống trà cùng là một thay đổi rất lớn. Người trước mặt không chỉ là bậc tiền bối trong nghề mà Trương Khác khâm phục lại còn là cha của cô gái y yêu trước kia vì nhiều nguyên nhân thái độ của trước kia đôi lúc không đúng mực lúc này Trương Khác cung kính trả lời. Cẩm Hồ không muốn làm một kẻ theo chủ nghĩa dân tộc bài ngoại, nhưng cũng hy vọng quốc gia của mình có một nhóm xí nghiệp ưu tú, để ở trên một võ đài bình đẳng, cùng cạnh tranh, cùng trưởng thành với xí nghiệp ưu tú nước ngoài, đó là điều có lợi cho người khác, có lợi với bản thân, cuối cùng đều có lợi. Cách chương.